Chương 46, chiếm làm của riêng nhóm Dịch Chiêu Anh các đúng như lời nói của Hạ Như Yên, những rễ cây khổng lồ đang tập trung quấn quýt ở một chỗ chính là máy chế tạo zombie biến dị mà Nhạc Tú từng phán đoán, cô không biết gốc cây này được sinh ra như thế nào, lại chế tạo zombie biến dị với mục đích gì, chỉ biết rằng tiếp theo đây bọn họ nhất định sẽ gặp phải một trận chiến vô cùng khó khăn ác liệt. Sau khi mấy chục người lần lượt xem xong đều im lặng. Một thân cây khổng lồ như vậy, nhìn ra được phải cao bằng tòa nhà 2 tầng, 5 người chưa chắc đã ôm hết được, điều quan trọng là không biết bản thân gốc cây kia có khả năng tấn công hay không, nếu như không có, ngược lại chỉ cần giải quyết zombie là được rồi. Nhạc Tú và Hứa Thành bàn bạc một lát, rồi lại nói với Hạ Như Yên và Nghê Ám, Hạ Như Yên, cô cảm thấy chúng ta nên cứng rắn tấn công hay là quay về báo cáo với căn cứ, lại phái thêm người đến đây. Hạ Như Yên không chút do dự đáp lại. Đương nhiên là quay về rồi, quay về để căn cứ lập ra một kế hoạch toàn vẹn trước đã. Nhạc Tú nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ rối rắm, Hạ Như Yên nhìn thấy rõ ràng, e rằng Nhạc Tú đã có hiệp nghị bí mật với căn cứ rồi, nếu có thể hoàn thành chuyện này một cách mỹ mãn, địa vị của cô ta ở căn cứ nhất định có thể tăng thêm một bậc. Thật ra dựa theo tiến triển của nội dung cốt truyện ban đầu, sau một năm Nhạc Tú sẽ rời khỏi thành phố Ca đi xây dựng căn cứ thuộc về riêng mình. Dựa theo nội dung cốt truyện ban đầu hoàn toàn không miêu tả chuyện gì liên quan đến công viên rừng rậm này, cô cũng không biết là hoàn toàn không nhắc đến hay là không điều tra chuyện này, dù sao dưới cái nhìn của cô bây giờ hoàn toàn không cần phải liều mạng, vẫn nên quay về chọn thêm nhiều người nữa mới bảo đảm. Nhạc Tú vẫn còn đang rối rắm, Nghê Ám đang tựa vào vách động chỗ rẽ đột nhiên đứng thẳng người dậy, anh phun ra mấy chữ, đến kìa, cẩn thận. Sau đó hai tay đột nhiên phát ra ánh chớp ném ra ngoài một tia. Ngay sau đó toàn thân đều nhảy ra ngoài. Tất cả những chuyện này đều xảy ra quá mức đột ngột, cho nên Hạ Như Yên và Nhạc Tú sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại được, trong lúc hai cô gái theo sau chạy ra ngoài, phát hiện Nghê Ám đã quấn vào chiến đấu với hai zombie biến dị. Hạ Như Yên không nói hai lời xông lên phía trước, nhắm trúng một con zombie trong đó tiến hành tấn công, con zombie kia hai mắt đỏ thẫm, toàn thân bao trùm vảy cá rất nhỏ, ngoài ra ngũ quan và hình dáng của nó không khác gì con người. Ban đầu nó nhắm vào Nghê Ám, lúc này lại bị Hạ Như Yên chen vào, nhất thời có vẻ vô cùng phẫn nộ. Nó há miệng xông vào gào rít với Hạ Như Yên, Hạ Như Yên vốn dĩ không để ý, ai ngờ được trong miệng nó lại có thể phun ra một ngọn lửa, Hạ Như Yên vội vàng lui về phía sau, đồng thời phóng ra màn nước che chắn trước mặt mình. Màn nước tên cũng như ý nghĩa chính là một lớp nước mỏng manh ngưng tụ thành bức màn che chắn, trong quá khứ khi Hạ Như Yên đối phó zombie biến dị hệ lửa đều áp dụng chiến thuật như vậy. Lửa vừa gặp phải nước sẽ bị dập tắt, không thể thương tổn cô một chút nào hết. Nhưng mà điều khiến cô cảm thấy bất ngờ chính là ngọn lửa mà zombie này nhổ ra vừa chạm vào màn nước, thế mà lại khiến cho nước bốc hơi sạch trong nháy mắt, ngọn lửa xuyên qua màn nước lao thẳng vào mặt Hạ Như Yên, cô vội vàng bổ sung màn nước mới, lại bị bốc hơi sạch lần nữa, mãi đến tận khi cô ngưng tụ lặp đi lặp lại đến 5 lần, ngọn lửa kia mới dập tắt được. Hạ Như Yên lùi về phía sau mấy bước, nghi ngờ không chắc nhìn zombie biến dị trước mặt, đây là năng lực gì chứ? Cũng quá phạm luật rồi. Zombie này càng không cho Hạ Như Yên có cơ hội thở dốc, nó há miệng lại phun ra một ngọn lửa nữa, đồng thời vươn móng vuốt ra đánh về phía Hạ Như Yên. Hạ Như Yên chợt nảy ra cách đối phó trong lúc nguy cấp, từ màn nước đổi thành màn băng, đồng thời rút dao găm ra chống đỡ tấn công của zombie. Lúc này màn băng thành công ngăn cản ngọn lửa. Nhưng sức lực của zombie này cực kỳ mạnh mẽ, Hạ Như Yên chỉ chống đỡ một nhát, cổ tay đã bị chấn động đến mức tê dại, cô nghiến răng liều mạng cầm chặt chuôi dao, mới không để cho dao găm bị đánh bật ra ngoài. Tốc độ của zombie này cực kỳ nhanh, một chiêu không được cũng không hề dừng lại, Hạ Như Yên liên tục né tránh, nhanh chóng bị dồn đến góc hang động, mắt thấy móng vuốt của zombie này sắp chụp xuống người mình, hai mắt cô trừng lớn, không giữ lại chút nào nữa. Bộc phát toàn bộ dị năng của mình, một luồng khí lạnh vô cùng đột nhiên trào ra phun lên thân thể zombie đứng đối diện. Móng vuốt sắc nhọn của zombie chỉ cách Hạ Như Yên một ngón tay, giờ phút này hoàn toàn bị xương trắng bao bọc, động tác cũng ngừng hẳn lại, Hạ Như Yên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại nhìn thấy trong mắt của zombie vẫn còn đang chuyển động, nó dường như đang cố gắng cử động thân thể bị đông cứng, vẫn muốn đánh đến không chết không ngừng với Hạ Như Yên. Sức mạnh và phòng ngự thật kinh người. Trong lòng Hạ Như Yên sợ hãi, vội vàng vung dao chặt đầu của zombie này xuống, thấy đầu zombie rơi xuống đất, trong lòng cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới rảnh tay chú ý đến tình huống của Nghê Ám bên kia. Lúc này Nghê Ám đã giải quyết xong zombie kia, ngược lại đang đánh nhau với zombie khác, nhìn qua có vẻ thành thạo không tốn chút sức nào. Thấy người đàn ông không có việc gì, Hạ Như Yên cũng thả lỏng hơn một chút. Xem ra vừa nãy hai zombie biến dị kia đã phát hiện ra Nghê Ám đang nhìn trộm bọn chúng, mới dẫn đến việc bọn họ không thể không tạm thời thay đổi phương pháp. Cô phát hiện những dị năng giả khác cũng đã bước vào hang động, có mấy người đang bao vây tiêu diệt những zombie cấp thấp đang đứng xếp hàng kia, có mấy người lại quấn lấy chiến đấu với những zombie biến dị vừa mới chuyển đổi xong. Hạ Như Yên ngồi xổm xuống đào tinh hạch từ đầu zombie vừa mới chặt xuống. Không ngoài dự đoán của cô, là một màu đỏ như máu tươi đẹp. Cô cầm tinh hạch chạy đến bên cạnh chỗ Nhạc Tú đang đơn độc chiến đấu với một zombie biến dị, đồng thời ném tinh hạch vào ngực cho cô ta, bỏ lại một câu, cho cô mượn đấy. Sau đó lập tức đi chợ giúp Trần Tiểu Thiên nhìn qua có chút cố sức. Một mình Trần Tiểu Thiên đánh nhau với zombie có chút khó khăn, không phải cậu ta yếu, mà chẳng qua zombie này quả thật rất lợi hại, không những là hệ gió. Lại còn có hệ tốc độ, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, không gian tê liệt của Trần Tiểu Thiên 89/10 đều bị nó tránh được. Mới đánh mấy phút đồng hồ, zombie kia không tổn thương gì, ngược lại trên người Trần Tiểu Thiên lại bị mấy lưỡi dao gió cắt ra không ít vết thương. Bây giờ Hạ Như Yên cũng không quan tâm đến chuyện tiết kiệm dị năng gì nữa, cô hít mạnh một hơi, trực tiếp đánh ra chiêu nháy mắt đóng băng với zombie kia, chẳng qua tốc độ của zombie kia cực kỳ nhanh. Tránh được hơn nửa người, vì vậy Hạ Như Yên chỉ có thể đóng băng đùi phải của nó, cũng may phản ứng của Trần Tiểu Thiên cũng không chậm chạp, lợi dụng đối phương ngừng lại trong nháy mắt kia, dùng không gian tê liệt thuận lợi cắt đứt cổ nó. Sau khi giải quyết xong một con, hai người cũng không nói nhiều nữa, xoay người bắt đầu trợ giúp những người khác đối phó tang thi, gốc cây kia còn đang tiếp tục chuyển đổi zombie biến dị ra ngoài, nhưng dường như xác suất thành công rất thấp. Một buổi sáng chỉ chuyển đổi thành công một con, khả năng chiến đấu cũng khá kinh người. Trận chiến hỗn loạn này quả nhiên cực kỳ gian khổ giống như Hạ Như Yên đã từng nghĩ, có mấy đồng đội đều bị thương nặng, còn có hai người không may chết trong tay zombie, cũng may tốc độ bọn họ giải quyết zombie nhanh hơn tốc độ gốc cây kia chuyển đổi, hơn nữa sau khi đám zombie cấp thấp kia bị đồng đội Gyota ép sạch gốc cây kia cũng không còn nguyên liệu để chuyển đổi nữa. Hạ Như Yên lại hấp thu sạch một viên tinh hạch nữa, nhổ ra một hơi thở đục, hôm nay cô đã sử dụng hết sức lực dị năng cạn kiệt nhiều lần, mặc dù không ngừng thông qua tinh hạch để bổ sung, nhưng cũng khiến gân mạch trong cơ thể cô lâm dâm đau đớn. Đây là tác dụng phụ do việc hấp thu quá nhiều tinh hạch, Hạ Như Yên lộ ra một nụ cười khổ, lúc này Nghê Ám cũng đến bên cạnh cô, hai người nhìn đồng đội đang xử lý những zombie còn lại, Hạ Như Yên im lặng mấy giây rồi nói. Em cảm thấy chuyện này quá đơn giản thì phải. Nghê Ám nhìn chằm chằm cây zombie kia quan sát một lát mới mở miệng, chúng ta đi qua xem thứ kia một chút. Hạ Như Yên gật gật đầu, lại đề cao cảnh giác cùng Nghê Ám đi về phía cây zombie kia.